Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 895: Chú chó tìm kiếm thi thể 2. Chó tìm kiếm thi thể là một loại chó cảnh sát. Bình thường, người ta sẽ chọn những giống chó có khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, có sự thèm ăn mạnh mẽ và thích đào đất để tham gia huấn luyện nghiệp vụ. Huấn luyện viên thường sẽ để những chú chó này ở trong tình trạng đói khát, sau đó cổ vũ nó tìm kiếm thịt tươi, xương cốt hoặc thịt đã hư thối được chôn bên dưới nền đất. Đợi đến khi những chú chó tìm kiếm thi thể này tìm và đào những thứ kia lên thì huấn luyện viên sẽ cho phép chúng đó ăn luôn để tăng cường độ nhạy cảm của chúng với thịt sống, thịt thối, xương cốt và mùi máu tươi. Huấn luyện viên cũng sẽ thường xuyên thay đổi độ sâu khi chôn những miếng thịt dưới mặt đất, thay đổi cả thời gian và địa điểm chôn, vân vân, không ngừng gia tăng độ khó khăn để thử thách những chú chó này. Những chú chó tìm kiếm thi thể xuất sắc thậm chí có thể tìm được miếng thịt bị chôn vùi ở độ sâu từ 1 đến 2 mét, cũng như tìm thấy những xác chết có mức độ phân hủy cực cao. Chú chó cảnh sát già được nhà bạn trai Tiểu Cao nhận nuôi là một chú chó giỏi như vậy. Khi còn trẻ, nó đã từng tìm thấy hàng chục người bị thương, bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau một trận động đất lớn xảy ra trong một thành phố, còn đào ra được cả xương cốt bị dập nát và tay chân bị chặt đứt của những người bị nạn nữa. Tuy rằng nó đã nghỉ hưu một thời gian, lâu rồi, nhưng quá khứ huấn luyện nghiệp vụ quanh năm suốt tháng cũng đã khiến dòng cung phản xạ khắc sâu vào tận xương tủy của những chú chó cảnh sát này rồi. Ví dụ như sự hưng phấn khi tìm thấy tung tích của thịt thối và sự kích động không thể kiềm chế thôi thúc nó đào bới lên. Sau khi nghe thấy tên loại chó cảnh sát được nhận nuôi ở nhà bạn trai thì Tiểu Cao cảm thấy không thể tin nổi. Anh có ý gì vậy? Bạn trai tiếp tục giải thích. Em đừng hiểu lầm. Chó tìm kiếm thi thể cũng không nhất định chỉ nhạy cảm với mỗi mùi của xác chết. Nếu ở lân cận có thứ gì bị thối rữa thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khứu giác và phán đoán của nó. Nhưng lời giải thích tương đối chuyên nghiệp này không những không an ủi được Tiểu Cao mà trái lại còn khiến cô ấy khó chịu hơn. Cô ấy không thể hiểu nổi vì sao chú chó kia lại vừa sủa lớn vừa lao về phía mình như vậy. Bất kể lý do là nhìn cô ấy giống người chết hay trên người cô ấy có mùi hư thối như rác rưởi thì Tiểu Cao cũng không thể chấp nhận được. Chẳng trách vào ngày hôm đó cha mẹ của bạn trai lại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía mình. Sau đó Tiểu Cao đã tắm đi tắm lại mấy lần, cọ rửa đến mức cả người thơm phức, còn đi tìm bạn bè để xác nhận lại nhiều lần thì tâm trạng của cô ấy mới dần tốt hơn. Cuối cùng cô ấy cũng quên mất chuyện này. Sau khi bị Cố Chi Tan điểm danh thì không biết vì sao trong đầu cô ấy bỗng nhiên xuất hiện chuyện này, càng nghĩ càng thấy không ổn lắm. Tiểu Hà cũng vội vàng nói, tôi có ấn tượng về vụ việc này. Lúc đó cô ấy còn phàn nàn với tôi, còn từng liên tục hỏi tôi trên người mình có mùi gì hay không. Nhưng mà vụ việc này xảy ra vào hơn nửa tháng trước mà. Vào lúc đó nam sinh kia vẫn còn chưa nhảy lầu tự tử đâu. Tiểu Cao đang cực kỳ hoảng hốt khi nghe thấy bạn mình nói như vậy thì cũng phản ứng lại. Đúng vậy, xảy ra ở trước lúc đó. Vậy thì chuyện đó không liên quan gì đến vụ việc kia à? Nhưng mà nếu là chuyện khác thì tôi cũng không nghĩ được là chuyện gì. Cố Chi Tan cười khẽ một tiếng. Ai nói quỷ quấy rối ở đây là người cùng thuê trọ đã rơi từ trên tầng cao xuống kia vậy? Quỷ chân chính vẫn đang ở trong căn hộ này. Từ lúc mọi người sống ở đây thì đã cùng ăn, cùng ngủ với nó rồi. Những người thuê phòng, khán giả nhìn bao quát cả căn hộ thì trên người những cô gái thuê trọ này đều có thi khí cuồn cuộn, giống như một đám sương mù tràn ra từ phổi của bọn họ. Mèo và chó đều là những động vật có linh tính, cực kỳ nhạy cảm với những thứ này. Huống chi là một chú chó tìm kiếm thi thể đã được huấn luyện nghiệp vụ chuyên nghiệp. Cũng khó trách Tiểu Cao vừa bước vào nhà bạn trai đã bị chú chó cảnh sát xuất ngũ kia coi thành thi thể và sủa lớn như vậy. Tiểu Hà ớn lạnh cả người, mũi cũng hơi cay. Đại sư Cố, ngài đừng dọa chúng tôi. Có phải là đang hù dọa hay không thì chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Cố Chi Tan rũ mắt xuống, dời tầm mắt khỏi màn hình livestream. Vừa lúc người có liên quan trực tiếp sẽ đến đó ngay. Mọi người có vấn đề gì thì có thể hỏi thẳng cô ấy. Còn chưa đợi những người thuê trọ kịp hiểu lời nói của cô là gì thì bên ngoài cửa chính đã được gõ vang. Một giọng nói truyền đến từ bên ngoài. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của đại đội cảnh sát thành phố X. Nơi này bị tình nghi có phát sinh một vụ án hình sự, nên làm phiền mọi người mở cửa để phối hợp điều tra. Chương 896. Chủ nhà Tôn Nguyệt Nguyệt. Sau khi bọn họ mở cửa ra thì có một số người đang mặc thường phục xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh thân phận cảnh sát của bọn họ. Khi nhìn thấy một cô gái trẻ có chút chật vật đi theo cảnh sát vào trong thì những người thuê trọ khác đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chủ nhà? Cô Tôn? Chẳng bao lâu sau, nhìn tình cảnh vô cùng ngượng ngùng và sắc mặt khó coi của chủ nhà trẻ tuổi thì tất cả mọi người đều phản ứng lại. Hình như đối phương đã bị coi thành tội phạm và đang bị cảnh sát khống chế. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Cố Chi Tan là trong phòng này có quỷ, thì ánh mắt của mấy khách thuê trọ khác khi nhìn về phía chủ nhà trẻ tuổi kia đều có thêm một chút cảnh giác và hoài nghi. Chủ nhà họ Tôn có hơi tức giận, cố gắng kiềm chế sự bất an trong lòng và nói, mấy người cảnh sát các anh có ý gì thế? Vừa đến đã bắt tôi như áp giải tù nhân vậy. Tôi chỉ quay về căn hộ của mình để xem thử thôi thì đã phạm tội gì chứ? Cố Chi Tan trên mạng kia nói rằng căn hộ của tôi có vấn đề thì mấy người lập tức tin ngay hả? Nhưng không có ai trả lời cô ta hết, bởi vì lệnh bắt giữ đã được bên trên trực tiếp ban hành xuống. Dường như vị Cố Chi Tan kia đã tính trước được người phụ nữ này sẽ xuất hiện tại đây, nên đã thông báo cho bên cảnh sát cử người canh gác ở trước khu nhà ở này. Quả nhiên, Bọn họ chỉ ngồi xổm ở trước khu nhà một lúc thì đã thấy chủ nhà Tôn Nguyệt Nguyệt đến. Điều kỳ lạ là đối phương không phải đi từ khu vực bên ngoài vào trong, mà là từ một khu nhà khác bên trong đi ra phía ngoài. Sau khi khống chế được đối phương thì những cảnh sát mặc thường phục đã dẫn cô ta đến luôn căn hộ cho thuê kia. Rốt cuộc đã gặp được người muốn gặp, nên Cố Chi Tan cũng lập tức quan sát cẩn thận khuôn mặt của cô gái này. Sau đó ánh mắt của cô càng thêm lạnh lùng. Cô đột nhiên nở một nụ cười. Cô Tôn, nếu đã sống ở khu nhà bên cạnh thì chắc hẳn cũng đã nhìn thấy được bạn khán giả xin giúp đỡ đi vào bên trong rồi. Vậy thì vì sao cô lại không sang căn hộ này để làm rõ mọi chuyện mà lại vội vàng thu dọn đồ đạc để rời đi thế? Tầm mắt của mọi người lập tức quét về phía cô Tôn và phát hiện ra quả thật cô ta đang đội mũ, ăn mặc chỉnh tề, đeo một cái túi không nhỏ, rõ ràng là bộ dạng muốn chạy trốn. Lại nghe thấy người phụ nữ họ Tôn còn có một bất động sản trong khu này, thậm chí còn ở cách căn hộ cho thuê không xa, thì mọi người lại càng nghĩ sâu xa hơn, cũng càng nghi ngờ cô ta hơn. Tiểu Hà bỗng nhiên lên tiếng. Chị Nguyệt Nguyệt, không phải chị đã nói căn hộ này cách quá xa phòng làm việc của chị nên quanh năm không ở mấy sao? Vì thế nên chị mới cho thuê căn hộ này mà, không phải à? Tiểu Cao cũng nghĩ đến một số việc không phù hợp với lẽ thường. Đúng vậy, chị còn thường xuyên tặng đồ cho bọn em. Nói đến đây thì Tôn Nguyệt Nguyệt này trong cảm nhận của bọn họ là một người vừa có tiền vừa khá nhàn rỗi. Rõ ràng cô ta là chủ nhà cho thuê, nhưng lại thường xuyên quan tâm bọn họ có sinh hoạt thoải mái hay không, đồ gia dụng còn sử dụng tốt không, có lúc còn đến tận nhà tặng đồ ăn cho bọn họ, nói rằng đây là quà phúc lợi cho nhân viên trong phòng làm việc của cô ta. Vì mua quá nhiều, phát không hết, nên mới mang đến cho bọn họ một ít. Những người thuê trọ khi nhắc đến Tôn Nguyệt Nguyệt thì đều phải cảm thán rằng cô ta là một thiên sứ, vừa xinh đẹp, vừa có tiền, lại có tấm lòng tốt bụng. Có thể gặp được một chủ nhà như vậy thì quả thật là phúc đức của bọn họ. Nhưng đến lúc này thì tất cả mọi người đều hoang mang rằng vì sao Tôn Nguyệt Nguyệt lại đối xử với bọn họ tốt như thế? Trên thế giới này thật sự tồn tại một chủ nhà vừa chu đáo vừa quan tâm người thuê trọ như vậy sao? Sắc mặt của Tôn Nguyệt Nguyệt có chút khó coi. Nhà của tôi thì tôi muốn mua ở đâu thì mua, muốn ở nơi nào thì ở nơi đó, có vấn đề gì chứ? Bây giờ mấy người dám khống chế tôi như vậy, còn nói trong nhà của tôi có quỷ thì quả thật toàn là lời nói vô căn cứ. Quốc gia còn có pháp luật nữa không? Cô Tôn, đừng nóng vội. Cố Chi Tan chậm rãi nói. Cảnh sát Triệu, video theo dõi vào thời điểm nam sinh kia nhảy lầu còn giữ lại không vậy? Sĩ quan cảnh sát dẫn đội đang mặc thường phục nghe vậy thì cũng lên tiếng trả lời. Có, sở cảnh sát chúng tôi đã sao chép lại một bản. Làm phiền anh giúp đỡ lấy bản sao đó, tôi muốn nhìn qua một lần. Cố Chi Tan nói. Cảnh sát địa phương đã hành động cực kỳ nhanh chóng, chẳng bao lâu sau đã gửi video theo dõi đến. Video cũng không dài, bởi vì khu vực công cộng chỉ có phòng khách nên phạm vi quay cũng không tính là quá rộng. Nhìn hình ảnh nam sinh kia đi thẳng về phía cửa sổ, tự mình di chuyển ghế rồi dùng ép bản thân chui ra ngoài từ cửa sổ nhỏ kia thì những người thuê trọ còn lại đều không hẹn mà cùng rùng mình. Viên Trầm Phương quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn. Còn hai người thuê nhà mới cũng lần đầu tiên xem video theo dõi kỳ lạ này nên bị dọa đến mức da đầu tê rần. Chương 897. Vị trí xuất hiện kỳ lạ. Tôn Nguyệt Nguyệt mất kiên nhẫn. chính anh ta tự sát thì có vấn đề gì chứ? Cũng có liên quan gì đến tôi? Cố Chi Tàn không để ý đến cô ta. Cảnh sát Triệu, làm phiền anh tua video về lúc đầu tiên. Tạm dừng đã. Hình ảnh được dừng lại trên màn hình là thời điểm nam sinh kia vừa bắt đầu xuất hiện trên video theo dõi. Cố Chi Tàn nói. Trước tiên, tôi đã tìm hiểu tình hình khái quát từ cảnh sát địa phương và cũng có được bản vẽ mặt bằng bên trong căn hộ này, cũng biết được vị trí các phòng ngủ của mỗi người các bạn. Mọi người vẫn không hiểu lắm. Ngay sau đó, Cố Chi Tàn đã tiếp tục nói. Mọi người thử nhìn kỹ vị trí và góc độ khi nam sinh kia xuất hiện trong phạm vi ghi hình của camera giám sát đi. Dựa theo bố trí trong căn hộ, nếu anh ấy đi ra phòng khách từ phòng ngủ của mình đến cửa sổ nhỏ kia để nhảy xuống, thì vị trí xuất hiện trên màn hình camera phải là ở góc trên bên phải. Bởi vì dựa theo bố cục trong căn hộ, thì vị trí phòng ngủ của anh ấy phải nằm ở góc đó mới đúng. Nhưng nhìn trên màn hình, thì vị trí xuất hiện của nam sinh này lại từ phía đối diện thẳng với cửa sổ nhỏ ở phòng khách. Cảnh sát Triệu lập tức hiểu được. Cô Cố muốn nói rằng trước khi nhảy xuống thì nam sinh này đã đi sang phòng của người khác, lúc sau cũng đi ra từ căn phòng đó sao? Cố Chi Tàn khẽ nhún vai. Chắc hẳn là vậy. Bố cục trong căn hộ này là phòng khách ở giữa, các phòng ngủ khác nằm ở xung quanh, trong nhà cũng không có hành lang và lối đi nhỏ ngăn cách hoặc cản trở bước chân của người này. Nếu anh ấy đi từ phòng ngủ của mình thì tôi không thể nghĩ ra được lý do gì khiến anh ta phải vòng sang đến cửa phòng của người khác rồi mới đi thẳng đến cửa sổ nhỏ ở phòng khách. Cảnh sát Triệu lập tức nói. Nhưng sau khi sự việc xảy ra thì chúng tôi đều đã kiểm tra mỗi căn phòng trong nhà rồi, không hề phát hiện ra có dấu vết nào còn sót lại. Cố Chi Tàn khẽ nhếch khóe môi dưới. Không phát hiện ra cũng không có nghĩa là không tồn tại. Dù sao, thế giới này có tồn tại thần quái và ma quỷ, luôn luôn sẽ có một số người vì lợi ích riêng mà phá hủy quy tắc, làm ra đủ loại chuyện. Tôi hiểu rồi. Cảnh sát Triệu lập tức đi đến căn phòng nằm đối diện với cửa sổ nhỏ của phòng khách, khớp với vị trí xuất hiện của nam sinh kia trong video, cũng chính là phòng ngủ của Tiểu Hà và Tiểu Cao. Xin lỗi, chúng tôi cần kiểm tra lại tất cả phòng ngủ trong căn hộ này. Nếu như có thể thì cũng mong cô Cố sẽ giúp chúng tôi xem thử. Xem? Này, tất nhiên không phải nhìn những đồ đạc bình thường, mà là xem thử có thứ bất thường nào đó tồn tại hay không. Nhìn thấy vị cảnh sát mặc thường phục đi về phía căn phòng, thì mí mắt của Tô Nguyệt Nguyệt đã hơi giật nhẹ, hoàn toàn luống cuống. Từ sau khi Cố Chi Tàn phát hiện ra sự bất thường trong video theo dõi và biết được nam sinh cũng thuê trọ trước kia, người đã ngã từ trên tầng cao xuống, rất có thể đã từng đi vào phòng ngủ của bọn họ. Thậm chí nguyên nhân xảy ra vụ việc không may kia cũng có thể xuất phát từ căn phòng này, thì sắc mặt của hai sinh viên nữ đã trắng bệch. Hai người không dám cản trở cảnh sát, chỉ biết đi theo cảnh sát Triệu vào trong phòng mình. Một lúc sau, Tiểu Cao đã lắp bắp hỏi. Đại sư Cố, trong phòng chúng tôi có vấn đề gì không? Có. Giọng nói của Cố Chi Tàn cực kỳ chắc chắn. Ngay khi vừa mở cửa ra thì cô đã xác định được căn phòng này chính là nguồn gốc của sự xuất hiện bất thường kia. Trong tầm mắt của cô, một đoàn suy khí đã ngưng tụ thành một đám sương mù dày đặc, gần như bao phủ toàn bộ căn phòng, dày hơn nhiều so với bên ngoài. Cảnh sát Triệu quan sát bốn phía và cũng không khỏi nhíu mày lại. Trong phòng này có mùi lạ lạ, rất nhạt. Mọi người có ngửi thấy không? Các cảnh sát mặc thường phục đi đằng sau cũng khục khịch mũi, nhưng đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác nói. Không có. Chỉ có một người nói. Lúc vừa bước vào cửa hình như có ngửi thấy một chút, nhưng lúc ngửi cẩn thận lại thì không thấy gì nữa. Còn hai sinh viên nữ thuê căn phòng này thì đều bày tỏ chỉ ngửi thấy mùi hương của nến thơm thôi. Sau khi nghe xong lời nói của Cố Chi Tan và cảnh sát Triệu, thì trên khuôn mặt của Tiểu Cao và Tiểu Hà càng lộ vẻ thấp thỏm hơn. Dừng lại một chút! Cố Chi Tan bỗng nhiên lên tiếng, nói với Viên Trầm Phương, người đang cầm điện thoại kết nối với phòng livestream, đang yên lặng đi theo phía sau mọi người. Bạn lùi lại hai bước về phía cửa ra vào đi. Viên Trầm Phương hơi sửng sốt một lát. Sau khi nhận ra những lời này là nói với mình thì đã lập tức lùi lại. Sau khi lùi lại khoảng ba bước, chỉ cần lùi thêm một bước là sẽ bước ra khỏi căn phòng này, thì Cố Chi Tan đã kêu dừng lại. Căn phòng ở phía bên trái của bạn, hãy mở cửa đi vào trong đi. Chương 898. Chiếc gương trong nhà vệ sinh. Cảnh sát Triệu ý thức được có thể cô đã phát hiện ra điều gì đó, nên cũng quay ra phía đó, đẩy cửa bước vào căn phòng kia. Sau khi mở đèn lên thì anh ấy đã nói: Cô Cố, đây là một phòng vệ sinh. Khu nhà ở XX bán căn hộ có kèm theo dịch vụ trang trí nội thất trọn gói, là khu nhà ở thương mại cao cấp, nên phòng ngủ chính trong căn hộ được thiết kế có phòng vệ sinh ở bên trong, mô phỏng theo cách trang trí của các khách sạn sang trọng. Bên trong phòng vệ sinh có tách riêng khu vực khô và ướt, không gian rất lớn. Bồn rửa tay và bệ vệ sinh được sắp xếp ở bên ngoài. Bên trong là khu vực tắm dòi sen và một bồn tắm lớn. Từ gạch lát tường và lát sàn đến những đồ trang trí được bày đặt trên các giá và kệ bên trên thì mọi người đều có thấy được. Chủ nhà đã trả rất nhiều tiền cho việc trang trí nội thất. Ngay khi cảnh sát Triệu và một số nhân viên cảnh sát khác đang định lục soát phòng vệ sinh này, muốn kiểm tra kỹ càng từ trong ra ngoài một lần, thì Cố Chi Tan đã bảo bọn họ dừng lại, không cần thiết phải lãng phí sức lực như vậy. Cô đã phát hiện ra nguồn gốc phát sinh suy khí rồi. Dương vấn của nam sinh đã chết luôn bám theo Viên Trầm Phương kia đã bị thứ gì đó ảnh hưởng, rời khỏi khu vực xung quanh thân thể của cô ấy và không ngừng va chạm vào một chỗ. Chỗ đó đúng là nơi có cuồn cuộn khí đen đang không ngừng lan tràn ra ngoài. Đôi mắt của Cố Chi Tan thâm sâu như giếng cổ. Cô Tôn, đến lúc này rồi thì cô vẫn không có gì muốn trình bày sao? Mọi người quay đầu lại và phát hiện ra chủ nhà họ Tôn đang bị một nhân viên cảnh sát áp giải, không biết từ khi nào đã trắng bệch cả mặt, thậm chí trên khuôn mặt của cô ta còn lộ ra biểu cảm cực kỳ hoảng hốt. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía điện thoại di động trên tay Viên Trầm Phương, đôi môi mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra lời nào. Cố Chi Tan cười nhạo một tiếng. Cảnh sát Triệu, làm phiền anh đập vỡ tấm gương kia đi. Điều cô ta lo lắng nhất, cực kỳ không muốn xảy ra nhất, cuối cùng vẫn phát sinh tại thời khắc này. Tôn Nguyệt Nguyệt nhận ra rằng Cố Chi Tan không phải đang nghi ngờ, cũng không phải đang tìm kiếm thử, mà là đã thật sự phát hiện ra bí mật mà cô ta vẫn luôn che giấu. Cảm giác khủng hoảng khi bí mật phủ đầy bụi bao lâu nay sắp bị tiết lộ khiến cô ta vùng vẫy mãnh liệt, muốn lao đến ngăn cản hành động của cảnh sát Triệu. Không được, các anh không được động đến gương nhà tôi. Tôi mới là chủ hộ của căn nhà này. Tất cả đồ trang trí và nội thất trong phòng đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Không được tôi cho phép, thì mấy người có tư cách gì phá hủy tài sản cá nhân của tôi chứ? Tôi có quyền mời mấy người ra ngoài. Động tác của cô ta cực kỳ dữ dội, đã giải thoát khỏi sự kiềm chế của hai nhân viên cảnh sát và bổ nhào đến bên cạnh cảnh sát Triệu, siết chặt lấy tay áo của anh ấy. Phải mất một lúc thì cảnh sát Triệu mới thoát thân được và vạt áo trước. cùng tay áo của anh ấy đã bị cô ta túm nhăn nhúm, không còn phẳng phiu nữa. Chiếc gương được lắp đặt trong nhà vệ sinh có kích thước rất lớn, lắp đặt sát tường từ trên bồn rửa mặt và kéo dài sang hai bên phải ít nhất 2 mét, chiều rộng cũng hơn 1 mét. Khi Tôn Nguyệt Nguyệt trang trí căn hộ này thì dường như cũng quan tâm đến độ thẩm mỹ khi sử dụng gương. Phía mép trên gần tường có hơi nhô ra ngoài, hai bên cạnh gương được trang trí một vòng đèn có sắc màu ấm, độ sáng cũng không cao, có tác dụng lấy sáng khi sử dụng. Sau khi hỏi mượn những người thuê trọ để lấy thùng dụng cụ kỹ thuật trong nhà, thì cảnh sát Triệu đã dùng búa dự định đập thẳng vào mặt gương. Khi nhìn thấy bản thân trong gương thì anh ấy đã có chút ngạc nhiên. Khuôn mặt của anh ấy đã đẹp trai hơn thực tế bên ngoài. Từng nếp nhăn và đường vân trên mặt đều nhẵn thính, còn được ánh đèn ở quanh gương khiến khuôn mặt sáng sủa hơn hẳn. Dường như làn da của anh ấy đã được dùng hiệu ứng làm đẹp vậy. Anh ấy đánh giá chắc hẳn chiếc gương này có giá trị không hề thấp. Sau khi chần chừ một lúc thì cảnh sát Triệu vẫn vung tay lên dùng búa đập thẳng vào mặt kính. Một tiếng răng rắc vang lên, mặt gương bị lõm xuống một vết rạn như mạng nhện, dần dần lan rộng ra bốn phía. Một số dụng thủy tinh đã rơi xuống bồn rửa tay. Cảnh sát Triệu lại đập thêm hai lần nữa thì mấy mảnh gương lớn mới vỡ xuống để lộ ra vách ngăn trắng tinh ở đằng sau. Ngay lúc anh ấy đang định nói không có gì khác lạ cả thì đột nhiên anh ấy ngửi thấy một mùi hơi lạ, giống như là mùi của thứ gì đó đã để lâu năm rồi, gần như đã thối rữa và biến chất hoàn toàn, cực kỳ khó ngửi. Thật ra, từ khi bước vào phòng ngủ này thì anh ấy đã ngửi thấy một chút mùi lạ, nhưng lại bị mùi của nến thơm lấn át nên không rõ ràng lắm. Khi bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc thì cảnh sát Triệu cũng cảm thấy mùi lạ như có như không ở bên ngoài. Rất có thể đã được khuếch tán ra ngoài vì mùi hôi trong nhà vệ sinh bên này. Chương 899. Ảnh thờ đặt sau gương 1. Bây giờ anh ấy đã nhận ra bản thân mình nghĩ sai rồi. Mùi thối rữa càng ngày càng nồng đậm hơn sau khi chiếc gương bị đập dở, cuồn cuộn tràn ra từ khe hở trên vách ngăn. Sau khi phát hiện ra tình hình này thì cảnh sát Triệu đã ho khẽ hai tiếng rồi ngừng thở. Đục dọc vòng quanh mép ngoài của vách ngăn đã hơi vỡ vụn. Chỉ mới gõ búa hai lần vào vị trí ngang mép chân tóc của anh ấy thì cây búa đột nhiên bị lõm sâu vào trong và vách ngăn ở vị trí đó đột nhiên vỡ ra rồi rơi xuống dưới. Một lỗ đen tối như mực xuất hiện trên vách ngăn ở đằng sau tấm gương. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được lớp bụi mù được cuốn lên khi đập ra và một mùi lạ khá gai mũi cũng tràn ra ngoài từ cái lỗ kia. Chứng kiến cảnh tượng như vậy thì mấy cô gái thuê trọ đều cực kỳ căng thẳng. Tiểu Hà hét lớn: "Đằng sau gương có khoảng trống!" Cảnh sát Triệu lập tức nhanh tay hơn, lực tác động cũng mạnh hơn. Chỉ sau 2-3 lần đập búa thì phần gương bên ngoài chỗ đó đã hoàn toàn bị đập dở, lộ ra khoảng trống ở đằng sau. Khi anh ấy tập trung tinh thần nhìn vào bên trong thì bởi vì khoảng cách quá gần, dường như đã bốn mắt nhìn nhau trực diện với thứ ở bên trong, khiến cảnh sát Triệu sợ đến mức lùi nhanh hai bước và chống bàn tay xuống chỗ bồn rửa mặt. Lòng bàn tay của anh ấy đã bị mảnh vỡ thủy tinh từ tấm gương rơi xuống bồn rửa, cứa chảy máu. "Này, này!" "À!" Tiếng hét thất thanh gần như không thể kìm nén nổi lập tức vang lên từ những cô gái trẻ tuổi. Bọn họ thật sự đã bị dọa khiếp vía. Đằng sau tấm gương khổng lồ kia có che giấu một không gian khác. Gần như tất cả chỗ phía đằng sau gương đều là vách tường rắn chắc, nhưng ở vị trí khoảng tầm trên đỉnh đầu các cô gái, chết lên trên một chút thì không còn là tường nữa. Trên đó đã được đục ra một cái lỗ hình vuông, chiều dài và rộng khoảng từ 20 đến 30cm, lõm khá sâu vào bên trong. Trong cái lỗ này được đặt một vật gì đó, có một cái chén, một cái đĩa và sâu bên trong là thứ gì đó. Đằng sau chén đĩa kia là một bức ảnh được đóng khung, mặc dù cái lỗ đó khá sâu, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào vẫn có thể giúp mọi người nhìn rõ được bức ảnh bên trong có màu trắng đen, chụp từ chính diện là một người đang nở một nụ cười tỏa nắng. Về mặt thẩm mỹ thì anh chàng trong ảnh cũng hơi đẹp trai. Tuy nhiên vì ảnh đen trắng nên đây chính xác là ảnh thờ của người đã chết. Do đó, dù nhìn từ góc độ nào thì cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bức ảnh thờ này không biết đã được đặt ở đây từ lúc nào, giấu ở đằng sau cái gương kia bao lâu rồi. Hai cô gái thuê phòng mới đến cũng ngây ngẩn cả người, và đến tận lúc này bọn họ mới tin tưởng rằng căn hộ này không hề bình thường chút nào. Còn về phần Tiểu Hà và Tiểu Cao, những người vẫn luôn ở trong căn phòng ngủ này, gần như mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối đều ở trong nhà vệ sinh một thời gian dài thì đã bị sốc đến choáng váng cả người. Cảnh sát Triệu rửa sạch miệng vết thương của mình rồi biểu cảm trên khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn. Cô Tôn, chuyện này là sao vậy? Tôn Nguyệt Nguyệt im lặng không nói, cự tuyệt trả lời. Vì vậy anh ấy đành phải hỏi Cố Chi Tan. Cô Cố, tôi nghe ý của cô là người đã rơi xuống từ tầng cao vào 10 ngày trước có liên quan đến ảnh thờ đặt trong nhà vệ sinh này sao? Chẳng lẽ thứ ẩn náu bên trong cái lỗ này chính là quỷ? Là bức ảnh thờ này hại chết nam sinh làm blogger trên mạng kia à? Không chỉ cảnh sát Triệu mà những người thuê trọ khác cũng bắt đầu miên man suy nghĩ và càng thêm sợ hãi hơn. Đúng là có liên quan, Cố Chi Tan nói. Nhưng mà một bức ảnh thì sẽ không thể hại chết người được. Cảnh sát Triệu có thể dỡ phần gương ở bên dưới cái lỗ kia xuống và so sánh với mặt gương ở phần bên trên ngang tầm cái lỗ đó thử xem. Cảnh sát Triệu, anh ấy làm theo lời cô và phát hiện ra mặt gương ở hai vị trí này không hề giống nhau. Mặt gương ở vị trí bên dưới được phủ một lớp tráng gương hoàn toàn mờ đục. Tuy nhiên, mặt gương ở phía bên trên lại không hề được phủ lớp tráng gương mờ đục kia, mà đằng sau mặt kính trong suốt là một lớp phim điện. Điều này chứng tỏ phần nửa dưới của tấm gương này là mặt gương đơn thuần. Còn nửa bên trên cũng chính là phần gương đặt phía trước cái lỗ kia là một mặt gương chỉ nhìn được từ một chiều, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Nhưng nếu có camera lắp đặt ở phía sau hoặc thậm chí có người sống đứng ở đằng sau thì sẽ xuyên thấu qua lớp thủy tinh kia và rình coi được toàn bộ hành động của các cô gái đứng đằng trước. Cảnh sát Triệu lẳng lặng dùng tay đặt lên trên mặt gương thì quả nhiên phát hiện ra nhìn từ phía sau mặt gương ở phần trên có thể thấy rõ ràng đầu ngón tay của anh ấy đang dán sát trên mặt kính. Chương 900, ảnh thờ đặt sau gương 2. Khi phát hiện ra việc này thì dù là một thanh niên trai tráng cực kỳ chính trực như cảnh sát Triệu cũng phải đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Và lúc này việc đặt tấm ảnh thờ ở đằng sau gương dù vì lý do gì cũng khiến anh ấy cảm thấy vô cùng quỷ dị. Việc này cũng tương đương với chuyện người đàn ông trẻ trên ảnh thờ vẫn luôn ẩn náu ở sau bức tường và âm thầm nhìn ra bên ngoài. Lại quan sát thấy vẻ chột dạ trên khuôn mặt của Tôn Nguyệt Nguyệt thì cảnh sát Triệu cũng biết rằng việc này là do chủ nhà làm ra. Cố kìm nén sự khó chịu của mình, cảnh sát Triệu đã đeo găng tay và lấy ảnh thờ cùng những vật dụng khác ra khỏi cái lỗ kia, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra có lắp đặt camera bên trong. Cố Chi Tan tiếp tục nói, mặt gương này vốn dĩ được cố ý thiết kế như vậy. Phần trên và phần dưới được thiết kế song song hai loại mặt kính khác nhau, tính toán sao cho phù hợp với chiều cao trung bình của các cô gái thuê trọ, để cho vị trí lúc nhìn thẳng của bọn họ sẽ chỉ là mặt gương bình thường. Hơn nữa, bởi vì ánh sáng từ đèn trang trí ở xung quanh khiến cho các cô gái rất khó nhận ra điểm khác lạ ở phần gương trên đỉnh đầu bọn họ. Càng không biết được rằng, mỗi lần bọn họ soi gương thì đằng sau đều có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào mình. Tôi suy đoán rằng nam sinh rơi xuống từ tầng cao kia trước khi chết đã từng bước vào phòng vệ sinh này và ngoài ý muốn phát hiện điểm kỳ lạ của phần gương bên trên. Cũng vì sự phát hiện này mà anh ấy đã bị người khác giết hại. Nghe đến đây, Viên Trầm Phương đang bị vụ việc giấu ảnh thờ sau gương làm cho vô cùng khiếp sợ, cũng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức reo lên. À, tôi nhớ ra rồi, đại sư cố. Hơn một nửa tháng trước, vòi tắm hoa sen ở phòng vệ sinh bên ngoài bị hỏng, nên Tiểu Ngô đã liên lạc với Tôn Nguyệt Nguyệt để báo lại chuyện này. Bọn họ cũng đã bàn bạc xong xuôi là Tôn Nguyệt Nguyệt sẽ tìm người đến sửa chữa, nên trong vòng hai ngày sau đó, Tiểu Ngô đã nhân lúc chúng tôi không ở nhà để mượn dùng phòng vệ sinh của bên con gái để tắm rửa. Theo như Viên Trầm Phương giải thích, thì vì trong nhà chung có nam giới nên cũng hơi bất tiện, đặc biệt là trong việc sử dụng nhà vệ sinh. Có hai nhà vệ sinh trong căn hộ, một cái nằm trong phòng ngủ chính, một cái là ở ngoài phòng khách. Bởi vì trong phòng vệ sinh ở phòng ngủ chính có một tấm gương lớn lại có đèn lấy sáng và một bồn tắm to nên mấy cô gái đều thích tắm rửa ở đây. Còn nhà vệ sinh ở ngoài thì chỉ có Tiểu Ngô là nam sinh duy nhất trong nhà sử dụng. Ngoài ra, nếu có người nào cần đi vệ sinh vào ban đêm thì sẽ đi ở đó. Và thời điểm vòi tắm hoa sen ở phòng vệ sinh bên ngoài bị hỏng cũng trùng khớp với thời gian Tiểu Ngô rơi xuống dưới. Vào hai ngày gần lúc đó, quả thật anh ấy đã đến phòng vệ sinh ở phòng ngủ chính để rửa mặt và tắm rửa, nên chuyện này có thể giải thích lý do vì sao trong video theo dõi anh ấy lại đi ra từ cửa phòng ngủ chính. Tiểu Cao trắng bệch cả mặt cũng nghiêm túc lên tiếng. Sau khi anh Ngô xảy ra chuyện thì chúng tôi cũng quên mất chuyện sửa vòi hoa sen kia. Mãi cho đến khi có hai người mới đến ở thì mới có người đến sửa. Căn cứ vào lời kể của mấy cô gái thuê trọ thì Cố Chi Tan lại rút thẻ tre bói toán thêm hai lần. Lúc này ký tự trên thẻ tre được rút ra đã có sự thay đổi. Chân tướng sự việc cũng dần dần trồi lên khỏi mặt nước. Nói theo một cách khác, nam sinh kia đã mượn phòng tắm bên trong để sử dụng cùng ngày bị rơi xuống dưới. Nếu kết quả để quẻ không sai, thì chiều cao của nam sinh kia khoảng hơn 1m8, tầm mắt khi nhìn thẳng vào gương của anh ấy sẽ ở ngang tầm cái lỗ đằng sau gương. Cố Chi Tan nói, anh ấy đã phát hiện ra. Có thể khi nam sinh kia đang soi gương hoặc trong lúc đang lau hơi nước trên mặt kính thì đã phát hiện ra sự khác lạ của tấm gương này, cũng nghi ngờ phần bên trên của gương là kính một chiều. Anh ấy có thể đã nghi ngờ có việc khuất tất đằng sau, thậm chí còn có thể đang hoài nghi đằng sau gương có lắp đặt camera gì đó. Nam sinh này có mối quan hệ khá tốt với các cô gái cùng thuê trọ nên đã gọi điện thoại cho Tôn Nguyệt Nguyệt để chất vấn chuyện này và hỏi xem đằng sau gương có gì hay không. Cuộc gọi này đã khiến cho Tôn Nguyệt Nguyệt lo lắng. Cô ta lo sợ rằng việc đặt ảnh thờ đằng sau gương sẽ bị bại lộ, cho nên đã sử dụng thủ đoạn nào đó khiến cho nam sinh kia vĩnh viễn câm miệng. Bởi vậy, có thể thấy rằng mục đích đằng sau việc đặt ảnh thờ này tất nhiên còn có âm mưu lớn hơn, có thể khiến cho Tôn Nguyệt Nguyệt không tiếc hết thảy, thậm chí có thể hãm hại tính mạng của người khác. Đúng lúc này, kết quả xét nghiệm của một số thứ trong chén đĩa đặt bên trong cũng đã có. Đội trưởng Triệu, chỉ đạo Cố, bên trong chén đĩa này là một ít tro tàn của phim nhựa đã bị đốt cháy. bên trong vẫn còn sót lại một số mảnh vụn của phim chưa cháy hết. Chúng tôi nghi ngờ rằng đây là tro tàn của một số bức ảnh bị thiêu cháy. Chương 901, Tôn Ngoạc 1. Hai phần của một tấm gương là hai loại kính khác nhau. Nam sinh làm công việc blogger trên mạng đã rơi từ tầng cao xuống một cách kỳ quái. Ảnh thờ được đặt sau gương trong nhà vệ sinh, vân vân. Những sự kiện thần quái kỳ lạ liên tục xuất hiện tại căn hộ chung cư không lớn lắm này, khiến cho những cô gái khác vốn dĩ còn có chút chần chừ thì bây giờ đã hoàn toàn tin rằng căn hộ này và chủ nhà Tôn Nguyệt Nguyệt có gì đó mờ ám. Hai cô gái mới đến thuê trọ cách đây không lâu, không dám nhìn kỹ ảnh thờ đen trắng kia, chỉ cảm thấy thật là xui xẻo. Đồng thời, bọn họ cũng cực kỳ hối hận khi ham giá rẻ mà chuyển đến căn hộ hung trạch này. Quả nhiên, hàng hóa giá rẻ không phải là hàng hóa có chất lượng tốt. Còn về phần ba cô gái đã sống ở đây khá lâu thì sự suy sụp trong lòng bọn họ cũng không cần phải nói gì nữa. Trong số bọn họ, người đã thuê ở đây lâu nhất cũng đã ở hơn 8 tháng. Viên Trầm Phương là người thuê cũ ngắn nhất cũng đã ở gần 4 tháng rồi. Trong thời gian ở đây, bọn họ đã vô số lần đứng trước chiếc gương này để rửa mặt, trang điểm, thậm chí có đôi khi đi ra khỏi khu vực bồn tắm và dồi tắm qua sen thì bọn họ còn sẽ không mặc gì đi đến trước gương làm vài việc rồi mới mặc quần áo. Tất cả đều được tấm ảnh thờ đặt trong cái lỗ đằng sau tấm gương kia thu hết vào tầm mắt. Tiểu Hà là người có tâm lý thừa nhận mọi chuyện kém cỏi nhất nên đã bị kích động, đột nhiên xông về phía Tôn Nguyệt Nguyệt đẩy mạnh đối phương một cái. Cô rốt ruột muốn giở trò quỷ quái gì với chúng tôi vậy? Cô nói đi chứ! Nhân viên cảnh sát mặc thường phục đứng bên cạnh đã vội vàng bước lên an ủi Tiểu Hà, nhẹ giọng trấn an cảm xúc của cô ấy để tránh tình hình căng thẳng bị đẩy lên cao hơn. Kiểu tóc được chăm chút tỉ mỉ của Tôn Nguyệt Nguyệt đã trở nên lộn xộn khi xung đột xảy ra, nhìn có chút chật vật. Cô ta lạnh lùng liếc Tiểu Hà một cái. Cho dù không cậy được miệng của Tôn Nguyệt Nguyệt, nhưng hiệu suất làm việc của các cảnh sát ở địa phương vẫn rất cao. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã điều tra được các thông tin liên quan của Tôn Nguyệt Nguyệt và thông qua kết nối mạng, phía cảnh sát địa phương cũng gửi cho bên cảnh sát Triệu và Cố Chi Tan mỗi người một bản. Nhìn xong tài liệu được gửi đến thì cảnh sát Triệu đã lên tiếng. Cô Tôn, tên mà cô nói cho những người thuê trọ này vốn dĩ không phải là tên thật. Cô cũng không phải tự thành lập phòng làm việc của mình, mở studio thẩm mỹ gì đó. Cô vẫn luôn lừa gạt bọn họ ngay từ đầu. Trên thực tế, cô ta họ Tôn, tên là Ngoạc, là con gái của chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ danh hạo Tôn Truyền Phát. Chuyện đã đến nước này rồi thì cho dù cô có ngụy biện như nào cũng sẽ không thể rửa sạch hiềm nghi trên người mình đâu. Tôi khuyên cô vẫn nên thẳng thắn khai ra để nhận được khoan hồng của pháp luật. Tôn Ngoạc bị một nhân viên cảnh sát mặc thường phục khống chế, biểu hiện giả dối tỏ vẻ dịu dàng trước kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi môi lại tái nhợt của cô ta lộ rõ biểu cảm âm u lạnh lẽo, ánh mắt liếc qua những cô gái thuê trọ hoặc đang vô cùng khiếp sợ hoặc cực kỳ căm hận, rồi gắt gao nhìn chằm chằm về phía Viên Trầm Phương. Lúc trước đáng nhẽ tôi không nên tha cho cô. Nếu không phải cô ta nhất thời động lòng trắc ẩn và buông tha cho cô gái này thì làm sao Viên Trầm Phương còn có thể tham gia livestream để dẫn Cố Chi Tan và cảnh sát đến đây được. Viên Trầm Phương bị ánh mắt ghi hận mãnh liệt của cô ta lướt qua, khiến thân thể của cô ấy không tự chủ được run bắn lên, không khỏi siết chặt lấy điện thoại di động trong tay mình. Cảnh tượng này đã được ghi lại qua ống kính điện thoại dẫn đến các khán giả trong phòng live stream thi nhau lên tiếng chỉ trích. Đã chết đến nơi rồi, còn uy hiếp ngược lại bản khán giả đến chương trình xin cầu cứu à? Đúng là phí phạm nhan sắc xinh đẹp này. Tôi bị ánh mắt vừa rồi của Tôn Ngoạc khiến cho sợ run cả người. Mọi người không cảm thấy quá hung dữ sao? Tưởng tượng bản thân ở vị trí của các chị em thuê trọ căn hộ này thì tôi cảm thấy thật sự ghê tởm và quá khủng bố. Bức ảnh được đóng khung kia chắc chắn là ảnh thờ rồi. Loại ảnh này bình thường đều được dán ở trên mộ bia hoặc đặt trên bàn thờ trong nhà để thờ cúng. Bây giờ nó lại được đặt ở đằng sau tấm gương trong nhà vệ sinh. Ngày đêm có thể nhìn thấy mọi chuyện ở bên ngoài thì thật sự quá mức kinh dị. Đằng sau chuyện này tuyệt đối là một âm mưu kinh khủng. Nếu cô Tôn vẫn không muốn mở miệng thì tôi sẽ giúp cô nói vậy. Trên màn hình phòng live stream, cô gái trẻ mặc quần áo ở nhà có chất liệu vải bông màu trắng đã lên tiếng với vẻ mặt lạnh nhạt. Một tay cô chống cầm, tay áo bông xốp mềm đã rơi xuống dưới, lộ ra phần cổ tay trắng muốt, còn trắng hơn màu quần áo nữa. Cô đã cực kỳ thận trọng và cũng rất thông minh, không chỉ đổi lại tên trên căn cước công dân mà còn thuê người sử dụng thủ đoạn đặc thù để chỉnh sửa lại ngày sinh tháng đẻ. Cô muốn sử dụng cách thức này để sửa đổi lại mệnh cách, trốn tránh sự rình coi của người trong giới quyền học. Nhưng loại thủ đoạn này... Cố Chi Tăng dừng lại một chút rồi khẽ cười nhạo. Vô dụng đối với tôi. Chương 902. Tôn Ngoạc 2. Cố Chi Tăng nhẹ nhàng xoay thẻ tre trong tay, bắt đầu giải đọc. Thiên ấn đoạt cung, thất sát vi nhược. Cô và những người sinh ra cô có duyên phận cực kỳ nhạt nhẽo, đồng thời bọn họ cũng xung khắc với cô. Chính bọn họ là những người gây ra nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của cô, cũng khiến cô bị trầm cảm vì việc đó. Nghe đến đây, mí mắt của Tôn Ngoạc hơi giật giật, dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó. Cô Tôn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh giàu có, cha mẹ đều quản lý doanh nghiệp riêng của mỗi người. Vào thời điểm ban đầu, có thể giữa bọn họ còn có một chút tình cảm thật sự, nhưng sau một thời gian đã nảy sinh cảm giác chán ghét đối với cuộc hôn nhân không hoàn hảo này, cũng như ghét bỏ những mặt không hoàn mỹ của đối phương. Cả hai bọn họ đều ngoại tình và chăm chút cho gia đình riêng bên ngoài. Cuối cùng cha mẹ của cô đã ly hôn vào năm cô lên 8 tuổi. Cố Chi Tàng nói, mẹ của cô có người tình khác, lúc đó đã mang thai rồi, cho rằng cô là con chồng trước sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bà ấy nên không muốn nuôi dưỡng cô. Vì vậy, cô đã ở lại nhà họ Tôn, sống với cha ruột. Tuy nhiên, điều khiến cho cô khó có thể chấp nhận nổi là cha cô đã nhanh chóng đón một bé trai về sống cùng, nói với cô rằng đây là em trai của cô. Bé trai kia chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi mà thôi. Khi nhận được tài liệu về Tôn Ngoạc do bên cảnh sát gửi đến, thì Cố Chi Tăng chỉ liếc mắt một cái, đã nhận ra mệnh cách của cô ta đã được sửa đổi. Ngũ quan và cung mệnh đều xảy ra biến hóa rất nhỏ, khiến cho vận thế và tương lai của cô ta cũng xuất hiện biến đổi theo. Dựa theo ngày tháng năm sinh ban đầu thì chính ấn và thiên ấn đại diện cho người sinh thành đều rất yếu ớt. Điều này chứng tỏ duyên phận giữa cô ta và cha mẹ ruột cực kỳ mỏng manh, gần như không có liên hệ. Hai vợ chồng kia coi Tôn Ngoạc là kết quả của một cuộc hôn nhân thất bại nên tình cảm dành cho cô ta gần như bằng không. Nếu không như vậy thì sau khi mỗi bên tự chơi bời bên ngoài và ly hôn xong xuôi, bọn họ đã chẳng từ bỏ quyền nuôi nấng con gái. Cố Chi Tăng tiếp tục nói, sau khi bé trai kia vào nhà họ Tôn không lâu, thì chẳng mấy chốc đã thu hút tất cả sự chú ý. và ánh mắt của mọi người trong nhà, cô đã trở thành nhân vật bên rìa, có cũng được, không có cũng chẳng sao trong nhà họ Tôn. Nếu dựa theo quỹ đạo cuộc đời ban đầu của cô, thì người cha ruột sẽ sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân với con trai của một doanh nghiệp, gia đình có điều kiện kinh tế không tồi. Không nói đến chuyện cuộc hôn nhân của cô có hạnh phúc hay không, nhưng cuộc sống của cô cũng coi như không cần lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền. Từ lời kể chậm rãi của Cố Chi Tan, hình ảnh một người luôn im lặng chấp nhận số phận, làm việc và kết hôn theo ý người khác đã xuất hiện trong đầu của Tôn Ngoạc. Vẻ mặt của Tôn Ngoạc âm u hẳn, siết chặt nắm tay đang hơi run rẩy của mình. Trong lòng cô ta rất rõ ràng, đây là đường đời mà suýt chút nữa cô ta đã đặt chân lên. Bước ngoặt cuộc đời của cô xảy ra vào mùa hè năm cô 21 tuổi. Xem từ cung mệnh thân duyên của cô thì có thể thấy được mối liên hệ với người em kế cùng chung huyết thống kia đã bỗng dưng bị cắt đứt vào 6 năm trước. Đồng thời thân thể của cha ruột cô, ông Tôn Truyền Phát, cũng đã xảy ra vấn đề. Bọn họ gặp tai nạn xe hơi. Vốn dĩ Tôn Hoạt vẫn khá vững vàng trong tình cảnh khó xử này, nhưng khi nghe Cố Chi Tan nhắc đến những câu chuyện trong quá khứ thì tâm trạng của cô ta đã không thể bình tĩnh được nữa. Cuối cùng cô ta đã không thể nhịn nổi, phải lên tiếng. Là báo ứng. Ngoài ra bọn họ không phải là người thân của tôi cũng không có em trai nào cả. Cảnh sát Triệu yên lặng lắng nghe. Tài liệu trên tay anh ấy cho thấy Tôn Ngoạc có một người em trai cùng cha khác mẹ, tên là Tôn Danh Hảo. Nhà họ Tôn sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Danh Hảo, cũng là tên của người em trai này. Điều này cho thấy nhà họ Tôn cực kỳ coi trọng đứa cháu trai sinh ra muộn hơn này. Chẳng qua người này đã chết nhiều năm trước rồi. Căn cứ vào hồ sơ của vụ tai nạn được lưu trữ thì cảnh sát Triệu cũng suy đoán được đại khái tình hình sự việc. 6 năm trước, khi Tôn Ngoạc 21 tuổi vừa mới lên năm 3 đại học, cô ta học chuyên ngành sư phạm tại một trường đại học khá nổi tiếng trong nước. Em trai cùng cha khác mẹ của cô ta 18 tuổi dựa vào đủ loại phương pháp khác nhau và vận dụng mối quan hệ trong nhà thì mới miễn cưỡng đổ vào khoa kinh doanh của một trường đại học hạng 2. Từ chuyên ngành học đến quy hoạch đường hướng sự nghiệp sau này thì mọi người đều có thể nhìn ra Tôn Truyền Phát đã quyết định để lại cổ phần công ty cho đứa con trai riêng này. Chương 903 Quật mộ đào xác 1. Mấy năm nay, Tôn Danh Hạo được gia đình cực kỳ nuông chiều, tiền tiêu như nước chảy. Lúc vừa tốt nghiệp cấp 3 và lấy được bằng lái thì anh ta đã quấn lấy Tôn Truyền Phát để vờ vĩnh một chiếc xe ô tô hạng sang, còn yêu cầu muốn đi du lịch sang thành phố Lâm, coi như là phần thưởng tốt nghiệp. Bởi vì băn khoăn đến các vấn đề phân chia tài sản và quyền sở hữu cổ phần sau khi kết hôn, nên Tôn Truyền Phát vẫn chưa đón mẹ của cậu con trai này về nhà, luôn nuôi ở bên ngoài. Tuy nhiên, mấy năm nay, người phụ nữ đó cũng chẳng khác gì chủ nhân nữ thực thụ của nhà họ Tôn. Con trai cưng đưa ra yêu cầu thì ông ta tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Một nhà ba người đã vô cùng hào hứng cùng nhau đi du lịch. Còn về phần Tôn Ngoạc đã bị coi như người ngoài thì tất nhiên sẽ bị bỏ lại ở nhà, không ai quan tâm đến cô ta cả. Ai ngờ được rằng chuyện bị bỏ rơi lại giúp bảo vệ mạng sống của Tôn Ngoạc. Trên đường cao tốc khi trở về từ chuyến du lịch, Tôn Danh Hạo vừa mới lấy được bằng lái không lâu đã ầm ĩ muốn luyện tập lái xe. Kết quả anh ta đã gây ra tai nạn xe cộ bất ngờ và bị tử vong tại chỗ. Tôn Truyền Phát ngồi ở ghế lái phụ để hướng dẫn cậu con trai lái xe đã bị thương nặng, hai chân hoại tử, phải cắt cụt, hệ thống dây thần kinh ở phần thắt lưng và hông cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trái lại, người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau lại bị thương nhẹ nhất. Tôn Truyền Phát từ sau khi bị tàn tật thì phải ngồi xe lăn. Lúc đó, bên cảnh sát cũng đến điều tra và nói rằng trách nhiệm chính khi xảy ra tai nạn thuộc về Tôn Danh Hảo, không có bất cứ âm mưu quỷ kế gì. Chỉ đơn giản là lái xe không đúng quy chuẩn, cộng thêm xui xẻo nên mới dẫn đến vụ tai nạn này. Cố Chi Tang tiếp tục nói. Trước khi vụ tai nạn xe này phát sinh thì cô vẫn luôn bình tĩnh chấp nhận số mệnh. Cô cảm thấy rằng học chuyên ngành sư phạm và trở thành một giáo viên, sau đó kết hôn sinh con với một người có khả năng cũng không có nhiều tình cảm như cha mẹ mình thì cũng không có gì xấu cả. Ít nhất, Tôn Truyền Phát sẽ không cố ý khắt khe và đối xử tệ với cô. Cô đã có cuộc sống không phải lo lắng về tiền bạc, tốt hơn nhiều người rồi. Tuy nhiên, sau khi em trai kế của cô chết đi, cha ruột lại trở thành người tàn phế, thì nội bộ trong tập đoàn nhà họ Tôn đã xảy ra lục đục. Cô bỗng nhiên bị đẩy vào công ty để rèn luyện, giúp cha ruột đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Khi đó, cô đã được tiếp xúc với nhiều điều hoàn toàn mới mẻ và bỗng nhiên ý thức được thật ra bản thân cô còn có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Tôn Ngoạc nở một nụ cười thảm đạm. Cô nói đúng rồi đấy. Nếu không phải Tôn Danh Hảo chết vì tai nạn xe cộ, thì có khi cả đời tôi cũng không thể tiếp xúc với sản nghiệp của nhà họ Tôn. Đây là số phận đã định, là do ông trời cũng cảm thấy số mệnh của tôi vốn dĩ không nên như thế, nên đã ban cho tôi một cơ hội khác. Lúc này điện thoại di động của cảnh sát Triệu đã rung lên. Anh ấy nhìn tin nhắn mà đồng nghiệp đã gửi cho mình và con ngươi trong mắt chợt co rụt lại, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Hoạt với biểu cảm không thể tin nổi. Cô có biết người trên bức ảnh thờ kia là ai không? Cảnh sát Triệu nói với Cố Chi Tang. Là con trai út của Tôn Truyền Phát, Tôn Danh Hảo. Ảnh thờ của đứa em trai riêng đã chết vì tai nạn xe hơi 6 năm trước lại bị cố tình đặt ở đằng sau tấm gương lớn tại căn hộ cho thuê này. Nếu nói rằng hành động này chỉ đơn giản là để thờ cúng thì đến quỷ cũng không thể tin nổi. Huống chi, nhìn phản ứng của Tôn Ngoạc thì ảnh thờ này có khả năng cực cao là do chính cô ta đặt ở đó. Âm mưu đằng sau cũng là do cô ta bố trí. Cảnh sát Triệu thấy hoang mang. Không phải Tôn Ngoạc cực kỳ hận đứa em trai ngoại giá thú này hay sao? Vì sao cô ta lại phải làm như vậy? Tôi biết. Cố Chi Tang nói. Khi cô đẩy quẻ tính mệnh cách của Tôn Ngoạc thì đã phát hiện ra chuyện này rồi. Tôi nghĩ rằng bản thân cô Tôn đây cũng không hề muốn có bất cứ liên quan gì đến người em trai kế này đâu. Nếu không phải cô ta cần lợi dụng anh ta để có được một đứa trẻ mang huyết thống nhà họ Tôn thì cô ta cũng không cần đào anh ta từ ngôi mộ trong nghĩa trang lên. Cố Chi Tang nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nội dung lời nói của cô lại giống như ném một quả bom xuống mặt hồ yên tĩnh, làm dậy sóng trong lòng tất cả mọi người đang theo dõi vụ việc. Chương 904, Quật mộ đào xác 2. Đào mộ người chết hả? Thật hay giả vậy? Tôn Ngoạc này đúng là một người tàn nhẫn đấy. Nhưng mà có được một đứa trẻ mang dòng máu nhà họ Tôn là có ý gì vậy? Không phải Tôn Danh Hạo đã chết rồi sao? Người chết rồi cũng có thể tạo ra được một đứa trẻ hả? Trời ạ! Lượng thông tin không lời nói của Tang Tang thật sự quá bùng nổ rồi đấy. Hơn nửa đêm nghe chuyện này khiến trong lòng tôi cảm thấy quá sợ hãi, phải quấn chặt cái chăn nhỏ của mình thêm. Tôi có một suy đoán khá đáng sợ. Tôn Ngoạc này cho thuê căn hộ với giá rẻ chuyên môn cho các cô gái trẻ tuổi thuê lại còn đặt ảnh thờ của em trai kế tại một vị trí đáng khinh như vậy. Kết hợp với chuyện nhà vệ sinh này thường xuyên được các cô gái ở trọ sử dụng, Cố Chi Tan cũng đã nói muốn có một đứa trẻ, thì chắc hẳn có liên hệ gì đó giữa những sự việc này đúng không? Người phụ nữ kia sẽ không phát điên đến mức sử dụng tà thuật gì đó để gây họa cho những cô gái thuê trọ đấy chứ. Viên Trầm Phương đang cầm chặt điện thoại di động trong tay nên tất nhiên cũng có thể nhìn thấy được tất cả bình luận chạy trên màn hình. Cô ấy thấy đủ loại suy đoán của các khán giả nên càng lo sợ và bất an hơn. Tôn Ngoạc thì trợn tròn cả hai mắt, lộ ra biểu cảm cực kỳ luống cuống khá rõ ràng. Cảnh sát Triệu không nhịn được nữa, phải lên tiếng dò hỏi. Chỉ đạo Cố, lời này của cô có ý gì vậy? Tôn Ngoạc đã đào mộ của Tôn Danh Hảo sao? Điều này chắc không thể nào đâu. Trên tài liệu ghi rõ rằng Tôn Truyền Phát đã mua một vị trí đặt mộ cực kỳ đắt đỏ ở một nghĩa trang cao cấp trong thành phố để làm nơi chôn cất cho Tôn Danh Hảo. Trong mấy năm qua, đất đai trong thành phố đều được kiến thiết và quy hoạch lại nên càng ngày càng có nhiều người lựa chọn lưu giữ tro cốt của người thân đã chết bằng cách hỏa táng. Nhà họ Tôn có thể chuẩn bị kỹ càng và tiêu một số tiền lớn để tiến hành việc chôn cất dưới đất thì hiển nhiên tình cảm của ông Tôn đối với người con trai này cũng khá sâu sắc. Hơn nữa, nơi chôn cất là nghĩa trang có quản lý nên khả năng bị quật mộ đào xác có thể nói là cực kỳ thấp. Nếu cảnh sát Triệu không tin thì có thể liên hệ với người nhà họ Tôn để đào mộ lên. Bên trong ngôi mộ kia chắc chắn chẳng có gì cả. Cố Chi Tan không bất ngờ với việc cảnh sát Triệu không tin. Không phải cô ta chính tay đào thi thể lên. Anh có thể hiểu theo cách là cô ta đã thuê người dùng thủ đoạn đặc thù để lấy thi thể ra ngoài. Vừa dứt lời thì Cố Chi Tan cũng chật một tiếng. Nếu không phải cô có thể nhìn rõ nhân quả và chân tướng sự việc, cũng nhìn thấu được nguyên nhân và quá khứ đã xảy ra, thì cô cũng không thể ngờ được rằng người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn có vẻ là một người bình thường bên kia màn hình, lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Việc đào mộ lên chắc chắn không phù hợp với quy củ rồi. Cảnh sát Triệu nhíu mày. Cũng hiểu được đây chắc hẳn là một sự kiện thần quái. Tuy rằng anh ấy rất khó có thể hiểu được, nhưng bản thân cảnh sát Triệu vẫn cảm thấy độ tin cậy trong lời nói của Cố Chi Tan là cực kỳ cao. Là một nhân sĩ quyền học được phía chính phủ điểm danh khen ngợi nhiều lần, thì năng lực của Cố Chi Tan hoàn toàn không cần phải nghi ngờ nữa. Cô đã nói trong mộ của Tôn Danh Hảo không có thi thể, thì gần như chắc chắn rằng xác của anh ta đã bị ăn cắp rồi. Nhưng Tôn Ngoạc trộm thi thể của Tôn Danh Hạo làm gì chứ? Cảnh sát Triệu hỏi. Vậy bây giờ thi thể của anh ta đang ở chỗ nào? Vẻ mặt của Cố Chi Tan khá phức tạp. Cô ta trộm xác chết là vì muốn nuôi dưỡng quỷ vật. Còn về phần thi thể ở chỗ nào thì mọi người sẽ không muốn biết đâu. Không biết vì sao, khi Viên Trầm Phương và những khách thuê trọ khác đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Cố Chi Tan trên màn hình, thì tất cả đều có cảm giác hoảng hốt khó hiểu. Cô Viên, cô và những cô gái thuê chung căn hộ có phải đều đã cung cấp ảnh chụp của mình cho Tôn Ngoạc hay không? Đột nhiên bị điểm danh gọi tên nên Viên Trầm Phương không khỏi run bắn cả người. Cô ấy cẩn thận nhớ lại. Và trong ký ức mơ hồ của mình thì hình như đã có việc như vậy. Tôi cũng không rõ lắm về những người khác, nhưng lúc trước khi tôi ký hợp đồng thuê nhà thì cô ấy từng yêu cầu tôi gửi file ảnh điện tử, nói rằng có thể cần dùng khi ký kết hợp đồng. Đây cũng không phải lần đầu tiên Viên Trầm Phương đi thuê nhà. Trước đây khi ký hợp đồng thì đều làm trên giấy trắng mực đen, không có yêu cầu phải gửi ảnh chụp nên vào lúc đó cô ấy còn cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng sau đó cô ấy lại nghĩ rằng chỉ là một bức ảnh mà thôi, có khi hợp đồng thuê chung căn hộ có chút phức tạp hơn, cần phải dùng đến, nên cô ấy đã không nghĩ nhiều nữa, gửi luôn cho Tôn Ngoạt. Lúc này khi nghe câu hỏi của Cố Chi Tang thì cô ấy mới dần dần phát hiện ra rất có thể việc gửi ảnh là một chuyện không tốt lành gì. Mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay khiến trong lòng cô ấy càng sợ hãi hơn. Chương 905 Hòa trộn máu thịt 1. Nhưng cô gái thuê trọ khác cũng trắng bệch cả mặt và gật đầu theo. Bọn họ đều nói rằng đã gửi ảnh cho Tôn Ngoạt. Tiểu Cao, Tiểu Hà và cô gái trẻ hướng nội mới đến đều là những cô gái có kinh nghiệm sống ít ỏi. Ý thức cảnh giác cũng yếu nên đã gửi ảnh ngay cho Tôn Ngoạt. Hoàn toàn không nghĩ gì nhiều. Còn cô gái trưởng thành 28 tuổi mới thuê trọ thì vốn dĩ đã lăn lộn trong xã hội vài năm rồi, nên khi nghe thấy yêu cầu gửi ảnh chụp cũng cảm thấy kỳ lạ và cảnh giác hơn. Cô ấy đã lấy lý do bản thân chưa có ảnh chụp phù hợp nên chưa gửi cho Tôn Ngoạt. Đến tận bây giờ Tôn Ngoạt vẫn chưa hỏi lại nên cô ấy cũng chưa gửi. Tiểu Cao run rẩy hỏi: Cố đại sư, chúng tôi đã gửi ảnh thì sẽ thế nào vậy? Sau khi im lặng một lát thì Cố Chi Tang đã thở dài một hơi. Cô cảm thấy cũng không cần thiết phải nói dối bọn họ. Ảnh chụp là thứ lưu giữ lại hình ảnh của một người trong khoảnh khắc được chụp, cũng cất chứa bóng dáng và năng lượng của người đó, ngoại trừ những bộ phận trên thân thể con người như da, tóc, vân vân, hoặc những đồ vật cá nhân gần gũi thì ảnh chụp, đặc biệt là ảnh chụp tự nguyện đưa cho người khác, khi rơi vào tay của một quyền sư thì có thể làm được rất nhiều việc. Vừa nãy mọi người cũng nghe chuyện rồi, trước cảnh thờ của Tôn Danh Hạo có đặt một cái đĩa, bên trong có tro tàn còn sót lại có một số ảnh chụp bị thiêu cháy. Mọi người cảm thấy những bức ảnh kia sẽ là của ai đây? Trong đầu mấy cô gái thuê trọ lập tức ầm vang một tiếng, cả người chết trân như bị sét đánh, toàn thân choáng váng. Sự sợ hãi và cảm giác rét lạnh không thể kềm chế đã nảy sinh trong lòng bọn họ. Các cô gái không khỏi quay đầu lại nhìn về phía cái đĩa kia. Bột phấn bên trong có tro tàn đã cháy đen trộn lẫn với một ít màu xám, đó là ảnh chụp của các cô ấy. Chúng đã được đốt trước cảnh thờ tương tự như hoạt động đốt vàng mã, tiền giấy để thờ cúng người đã chết. Ảnh chụp của người sống, ảnh thờ của người chết là một môi giới lưu giữ hình ảnh của người chết và người sống tại một thời điểm nhất định. Từ đó, quyền sư có thể sử dụng vài phương pháp khiến cho hai người bị cách biệt ở hai cõi âm dương, cùng được đặt vào trong một chiều không gian. Cố Chi Tang giải thích: Khi những ảnh chụp mà các bạn chủ động gửi cho cô ta được đốt như một cống phẩm cho Tôn Danh Hạo, thì vong hồn đã chết ở dưới âm tào địa phủ có thể nhận được. Hơn nữa, nó có thể thông qua chất môi giới là ảnh chụp để truyền lực lượng từ âm phủ lên trần gian, liên kết với các bạn, hình thành một mối quan hệ chặt chẽ. Chủ liên kết với âm hồn dưới âm phủ như này thì tất nhiên người bình thường không thể nhìn thấy được. Nhưng ở trong mắt Cố Chi Tang thì trong số những cô gái thuê trọ này, đặc biệt là ba cô gái là khách thuê đã lâu, thì từ thân thể của bọn họ đều bốc lên một đoàn thi khí xám xịt và chậm rãi bay về phía ảnh thờ của thanh niên kia. Những thi khí này có cùng nguồn gốc, không khác biệt gì. Vì sao vậy? Giọng nói sắc nhọn của Tiểu Cao vang lên, cô ấy không ngừng lắc đầu. Tôn Ngoạt, vì sao cô lại muốn hãm hại chúng tôi chứ? Dưới đáy lòng của cô ấy có một dự cảm không tốt, dường như nếu cứ tiếp tục dò hỏi thêm thì cô ấy sẽ nhận được một số câu trả lời mà bản thân không thể chịu đựng nổi. nhưng nỗi sợ hãi và sự hoài nghi khi chỉ nghe được nửa chừng câu chuyện đã thôi thúc cô ấy tiếp tục đặt câu hỏi. Trên khuôn mặt của Tôn Ngoạc lộ ra một nụ cười lạnh lùng, toàn thân thả lỏng hơn. Cô ta biết rằng sự việc đã đến bước này rồi thì cũng chẳng có gì cần thiết giấu giếm nữa. Dù sao Cốt Chi Tan kia như một con quái vật vậy, chuyện gì cũng biết hết cả, không có gì là cô không biết. Bởi vì các cô tham lam cũng cực kỳ xui xẻo nên mới gặp phải tôi thôi. Số mệnh của các cô đã định trước sẽ gặp phải chuyện này rồi. Cô ta lạnh lùng nói, không phải tôi muốn hại các cô, mà là mỗi một người trong các cô đều muốn nhặt của hời. Các cô chủ động đến tìm tôi và muốn thuê phòng trong căn hộ của tôi mà. Tôi đâu có ép buộc bất cứ người nào chứ. Cô nói như này là đang giảo biện. Tiểu Hà tức giận đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Tôn Ngoạc không thèm để ý đến cô ấy, chỉ nở một nụ cười như bị bệnh thần kinh. Các cô không phải đều muốn biết thi thể của Tôn Danh Hạo đang ở đâu sao? Không cần phải phí công phí sức đi tìm làm gì, mà có tìm thì cũng không thấy đâu, bởi vì nó ở ngay tại đây này. Những người có mặt trong căn hộ và các khán giả theo dõi livestream nhìn nụ cười của cô ta mà rét lạnh trong lòng. Cảnh sát Triệu quát lớn nói, đừng có ra vẻ bí hiểm nữa, thành thật khai ra đi. Tôi không muốn lây dính mùi hôi thối của Tôn Danh Hạo, càng không muốn làm những việc này. Nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Ai bảo rằng tôi phải có được một đứa trẻ mang dòng máu nhà họ Tôn chứ? Tôi nhất định phải dựa vào máu thịt của nó. Tôn Ngoạc thu ý cười trên mặt, biểu cảm lạnh tanh. Đứa trẻ là máu mủ ruột thịt của cha mẹ, nên tất nhiên máu thịt của Tôn Danh Hạo phải hòa trộn với máu thịt của mấy người các cô rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.